Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 15, tâm ma, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, trong ký túc xá số 7, uy, mặt trời đã lên đến mông ngươi rồi, có dậy hay không? Một giọng nói thanh thúy truyền vào tai cậu. Mụ mụ, để ta ngủ lát nữa, cậu vẫn mơ hồ đáp. Ai là mụ mụ của ngươi? Mau đứng dậy nhanh lên, hôm nay ta và ngươi còn phải quét dọn hoa viên nữa đó. Giọng nói tăng thêm vài phần tức giận, nghe nói vậy, cậu lập tức mở hai mắt ra, dọa người đứng bên giường cậu giật thót, nhìn bên giường Tiểu Vũ, cậu bỗng nhiên thổn thức, phải rồi, đây không còn là trái đất nữa, đây là Đấu La Đại Lục, bất chi bất giác, ta đã ở đây hơn 6 năm rồi. Cậu lâm vào ký ức khi còn 10 tuổi. Cậu nhớ về gia đình, về song thân của cậu, thấy cậu thư người ra. Tiểu Vũ chỉ vào mặt hắn, tăng thêm vài phần âm lượng này, ngươi có nghe ta nói không thế? Bỗng nhiên, nàng thấy từ khóe mắt cậu, rơi xuống một giọt lệ. Ngươi khóc? Tiểu Vũ run rẩy hỏi. Ta khóc? Cậu nhìn giọt nước mắt rơi xuống, thì thào nói, xin lỗi, ta cũng không cố ý đối với ngươi hung như vậy, ngươi đừng khóc được không? Tiểu Vũ giọng hơi run run, hai mắt đỏ lên, nhìn cậu nói. Nhìn thân hình non nớt trước mắt, cậu mạc danh một trận ấm áp cùng cảm động, ánh mắt của hắn không còn mê mang nữa mà trở nên kiên định. Đúng rồi, ta không còn là ta trước kia nữa, ta bây giờ là Đường Hạo Thiên, đệ đệ của Đường Tam, con trai của Phong Hào Đấu La Đường Hạo. Đột nhiên cậu như cởi ra một đạo xiềng xích vô hình, cả người khí chất càng thêm tự tin hơn. Chúc mừng ký chủ thuận lợi đối kháng tâm ma, khen thưởng hồn lực tăng một cấp, cả người cậu thần thanh khí sảng. Lập tức mất đi vẻ buồn ngủ, thanh vào đó là nhẹ nhàng thanh thoát, tâm ma, đột phá, cảm thụ trong người mình bàng bạc hồn lực. Cậu đại hỉ, nhưng hắn vẫn không quên hướng hệ thống đề ra nghi vấn. Hệ thống, tâm ma là gì? Nhất niệm thành thần, nhất niệm thành ma, tâm ma quấy nhiễu, loại chuyện này được nghe rất nhiều. Nhưng chuyện giải cứu thành công, lại nghe rất ít, loại vật như tâm ma, giống như ròi trong xương, thật sự khó có thể rút ra. Hơn nữa, mấu chốt sau khi bị tâm ma xâm lấn, bản thân người tu hành không phát hiện ra, tính tình chỉ bất giác bắt đầu biến hóa, trở nên mất hết tính người, khát máu, cuối cùng hoàn toàn biến thành một người khác, hoặc là nói, hoàn toàn biến thành một ma đầu. Chúc mừng ký chủ đã thoát khỏi tâm ma của mình, hệ thống truyền đến thanh âm lạnh băng. Nghe hệ thống trả lời, cậu sau lưng đẫm mồ hôi lạnh, hắn không biết nếu mình nhập ma thì sau này Đường Tam sẽ ra sao? Tiểu Vũ sẽ ra sao nữa? Do đó, biết mình đã thoát khỏi tâm ma, sao cậu lại không cảm thấy đại hỉ cho được? Nhìn về bóng người xinh xắn trước mặt, khuôn mặt tái nhợt, hai mắt đỏ hoe lo lắng nhìn mình. Dù còn nhỏ nhưng dáng dấp như vậy cũng khiến người ta mỹ mà sinh liên. Trong lòng cậu chảy xuôi từng dòng nước ấm. Hắn khẽ cong người, ôm nàng vào lòng, chấm, cảm ơn ngươi, Tiểu Vũ. Tiểu Vũ sững sờ, mặc kệ cậu ôm mình vào lòng. Đến khi phản ứng lại, nàng rùng rằng vài cái. Gặp cậu ôm mình thật khẩn, không sao thoát ra được. Cũng đành bỏ mặc, dựa vào lòng ngực cũng không rộng lớn nhưng cứng cỏi của cậu. Có lẽ trong lòng tiểu cô nương, cũng đã coi vị nam hài mà nàng có hảo cảm dù chỉ là mới gặp mặt chưa đến một ngày, là người thân thiết của mình rồi. Cả hai cứ vậy, không nói gì, gian phòng trở nên trầm mặc. Một lúc sau, Tiểu Vũ rùng rằng, gõ mở hai cánh tay cậu. Cái kia, ngươi... Chúng ta còn phải đi quét dọn hoa viên nữa, nàng thẹn thùng. Quay đầu sang chỗ khác nói. Cậu nhìn ra nàng quẫn bách, cũng không trêu đùa nàng. Nhìn xung quanh ký túc xá, hỏi, Tam ca cùng mọi người đi đâu rồi? Đường Tam hắn từ rất sớm đã rời khỏi rồi. Nghe hắn nói là cùng đại sư đi liệp sát hồn thú thu hoạch hồn hoàn. Còn mọi người thì cũng phải lên khóa. Ta và ngươi phải quét dọn hoa viên nên mới không cần nghe cậu hỏi. Tiểu Vũ cũng rút đi trên mặt thẹn thùng đáp. Vậy chúng ta đi thôi, cậu lập tức đứng lên. Dắt Tiểu Vũ chạy như bay về hướng hoa viên trường. Đi đâu, Tiểu Vũ cũng để mặc hắn dắt tay. Ngây thơ hỏi lại, dọn dẹp hoa viên trường cậu cũng không dừng lại mà tiếp tục vừa chạy vừa nói. Dưới ánh nắng sớm, hai thân ảnh non nớt chạy như bay trên thao trường tạo nên một đạo mỹ lệ phong cảnh. Cách chương.